Từ Dạ Tình Chiên, chương 21, góc truyện audio.com. Nam nhân từ đằng sau ôm lấy Tô Dạ, tay để trên ngực Tô Dạ sờ sờ, rồi mới chui vào trong quần. À ca ca, tuy rằng không có cách nào quay đầu, nhưng khi nam nhân tiếp cận Tô Dạ đã biết là ca ca, cái loại này dễ ngửi hương vị chỉ có ca ca trên người có. Ca ca, Tiểu Dạ Tử Hiên tại ngươi bên cạnh sao? À không phải, mẹ, nếu không ta... Không được ngắt, Lục Tử Hiên nhìn ra Tô Dạ muốn ngắt điện thoại, dùng dễ nghe thanh âm nhỏ giọng tại bên tai Tô Dạ nói. Nghe được Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ không có cắt đứt điện thoại, chỉ là kéo Lục Tử Hiên kia tắc quái bàn tay, vội vàng nhìn bốn phía, cũng may không ai, tuy rằng chính mình là đang trường học cái kia phiến rừng cây nhỏ gọi điện thoại, nơi này cũng là Tô Dạ vừa phát hiện một tiểu căn cứ bí mật, không ai biết mà đến nơi này, bình thường hắn có thể ở trong này đọc tiếng Anh. Bất quá bây giờ còn là có chút lo lắng, dù sao nơi này không phải là một không gian kín a, bị người khác nhìn đến sẽ không tốt lắm. Tiếp tục nghe mẫu thân ở bên kia nói chuyện, Tô Dạ bên này lại không phát ra được âm thanh nào, bởi vì Lục Tử Hiên tay kia đã muốn cầm chính mình yếu ớt nhất địa phương. Sao lại không cùng mẫu thân nói chuyện, nam nhân cố ý khó xử hắn, mẫu thân bên kia cũng tạm dừng, Tô Dạ không thể, chỉ có thể mở miệng. Mẹ, ngươi không cần lo lắng a, Tô Dạ vội vàng bưng kín miệng, bởi vì nam nhân ngón tay lướt qua hắn linh khẩu làm chính hắn thế nhưng rên rỉ một tiếng. Sợ mẫu thân phát hiện chính mình khác thường, Tô Dạ cắn chặt môi. Ta nói, sau này làm tình thời điểm không cho em cắn môi. Hiện tại cũng thế, Tiểu Dạ con xảy ra chuyện gì? Có phải hay không không thoải mái? Nghe được Tô Dạ kỳ quái thanh âm, khiến Dư Thụy nghĩ đến Tô Dạ thân thể không thoải mái. Không có, bị sâu cắn, mẹ ta ngừng đây, Tô Dạ thở dốc, lần này trực tiếp đem điện thoại tắt. Em nói ta là sâu, không nghĩ tới Lục Tử Hiên sẽ để ý chính mình tùy ý lời nói. Không phải ca ca mau buông ra à, ai cho em vừa mới nói ta là sâu, hiện tại ta đương nhiên muốn hào hào cắn em. Bằng không này oan nhận không, Lục Tử Hiên nói xong nhanh hơn chính mình bộ lộng tốc độ. Ân a ca ca, Tô Dạ muốn tránh thoát khỏi nam nhân. Ai ngờ tại chính mình trong quần cái tay kia càng lúc càng nhanh, khiến cho Tô Dạ không ngừng thở dốc, thậm chí bắt đầu rên rỉ. Đừng đừng, ở chỗ này sẽ có người a cáp. Không có người, Lục Tử Hiên cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng có ngày thủ dâm cho một nam nhân khác, hơn nữa cái kia nam nhân vẫn là chính mình đệ đệ, nhưng hắn không có cảm thấy ghê tởm, ít nhất không như chính mình tưởng tượng ghê tởm. Mới đầu hắn chỉ là tưởng chơi một chút, nhưng nhìn đến Tô Dạ như thế khả ái phản ứng, càng ngày càng nghĩ đến thật sự. Không cần a. Phía trước cứng rắn lên nha, còn nói không cần, là nam nhân bị sờ như vậy đều sẽ có phản ứng được không? Hơn nữa lại là bị người mình thích, Tô Dạ có chút bất đắc dĩ. Tối hôm qua đi nơi nào? Không a, tại ký túc xá. Tưởng gạt ta, ta ngày hôm qua đi đến ký túc xá im căn bản không ở đó. Tô Dạ buồn bực trầm nhạc, sao không nói cho hắn ca ca tìm đến hắn? À, anh trước buông ra, đi, tối hôm qua muộn như thế em còn đi đâu? Em còn không nói cho ta biết. Nói xong Lục Tử Hiên tăng thêm lực đạo, thậm chí cố ý tại quy đầu bóp bóp Tô Dạ đang cương dương vi thi, bởi vì đau đớn mà mềm nhũn một ít. A, đừng đau, Tô Dạ nước mắt đều chảy ra. Không nói cho ta biết, em nói ta ở trong này thượng em thì ra sao? A, góc truyện audio.com. Không cần, Tô Dạ lần này thật sự hoảng, nhưng là, hắn không thể nói cho ca ca biết hắn đi làm thêm, ca ca nhất định sẽ cảm thấy chính mình nhục nhã gia đình, lại trách cứ bọn họ đưa chính mình không đủ nhiều, hơn nữa hắn không nghĩ ca ca cảm thấy chính mình bụng dạ hẹp hòi so đo hắn một câu. Huống hồ tại kia nơi làm việc ca ca càng khả năng hội hiểu lầm cái gì. Vậy em nói đi, em chỉ là, cùng đồng học đi ra ngoài chơi a, em gạt ta, Tô Dạ em biết không biết em gạt người thời điểm tai thực hồng a. Lục Tử Hiên cũng không biết làm sao phát hiện ra, tóm lại mới trước đây hắn cảm thấy đây là Tô Dạ tốt nhất đùa địa phương, đương nhiên hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí ba ba ma na cũng không biết. Bất quá hắn cũng lười đi nói, Tô Dạ vốn cũng rất ít nói dối. Nói sao, không cần, Tô Dạ từ nhỏ cứ như vậy, nhận định không nói thì đánh chết cũng không nói. Phía trước lần đó đánh nhau chính là như vậy, tốt lắm, ta đây liền thực hiện của ta hứa hẹn. Lục Tử Hiên trực tiếp đem Tô Dạ áp đến một thân cây, không có thoát Tô Dạ quần, chỉ là hơi chút kéo xuống thấp một ít, đem chính mình sớm cương côn TST chọc vào. Không nghĩ tới ca ca sẽ làm thật sự, Tô Dạ đau ngay cả lông mi cũng nhăn hết lại, trước đó hai ngày vừa bị ca ca đè xuống thao hai ngày, hậu huyệt hiện tại còn sưng đỏ, hiện tại lại bị cắm vào, hơn nữa còn thô bạo, muốn không đau đều khó. Hắn phát hiện chính mình cùng ca ca làm nhiều lần như vậy mà không có một lần là ôn nhu, ca ca đối thân thể của chính mình tựa hồ cho tới nay đều không sao cả. Nghĩ đến đây Tô Dạ vẫn là có điểm tâm lạnh. So với Kaka ở chỗ này thao hắn càng làm cho hắn tâm lạnh. Đào Akaka đi ra ngoài, nghe được Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên chẳng những không dừng lại, ngược lại đi vào càng sâu. Đi ra ngoài, ta là nghĩ ra đi, nhưng là phía dưới của em cái miệng nhỏ nhắn cắn hảo nhanh. À không cần Kaka, Tô Dạ vô lực khẩn cầu, nam nhân lại mắt điếc tai ngơ, bắt đầu dùng sức chiều xác. Lục Tử Hiên cũng không hiểu được chính mình vì cái gì thật sự như thế làm, hắn phát hiện chính mình gần nhất xúc động rất nhiều. Theo đêm hôm đó tại ngõ nhỏ bắt đầu, lại nhiều lần cùng Tô Dạ phát sinh loại quan hệ này, lần trước có thể nói là Tô Dạ tại ký túc xá dụ hoặc hắn, kia lần này đâu. Phía trước không thích Tô Dạ là vì cảm thấy hắn cùng mẫu thân nhiễu loạn nhà cùng sinh hoạt của mình. Hiện tại, như trước không thích lại phát hiện chính mình đối hắn thân thể có hào cảm, loại cảm giác này làm hắn phi thường khó chịu. Cách chương.